Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1337, chương 12, Thứ nhân chi kiếm. Oanh, Vương Tiễn cùng Đặng Lăng Tử một kiếm chạm vào nhau, dư ba chỗ qua, kiếm khí phong bạo đem bốn phía hết thảy hóa thành toái phiến. Tự liền này hai nửa tàn phá tinh thần khắp nơi, cũng bỗng nhiên toàn bộ xoắn nát. 200 kiếm tu một tiếng kinh hô, trốn chạy mà đi, có thể tuy là như thế, cũng có hơn phân nửa người bên trong kiếm. Một mảnh kêu thảm, bành, Vương Tiễn, Đặng Lăng Tử một kiếm chạm vào nhau, bỗng nhiên tách đi ra. Đặng Lăng Tử bắt kiếm tay phải, tê dại một hồi, Vương Tiễn kiếm, quá mức bá đạo, không nói tu vi, hắn kiếm đạo. Cũng là Đặng Lăng Tử 10 năm này nhiều gặp được mạnh nhất. Khủng bố kiếm đạo xen lẫn hung mãnh kiếm trận sát khí. Có loại vô địch chi ý. Đặng Lăng Tử ổn định run lên tay phải. Nhìn về phía Vương Tiễn này cổ chiến ý. Vương Tiễn có vô địch lòng tin. Hừ, ta cũng có. Ta có thể bại hắn. Lại đến, Đặng Lăng Tử một tiếng quát nhẹ. Hừ. Vương Tiễn hừ lạnh một tiếng, lại lần nữa trùng sát mà đến. Oanh, oanh, oanh, hai đại tuyệt thế kiếm tu hung mãnh đại chiến mà lên. Một trận chiến này, làm cho cả Chu Thiên Tinh đấu đại trận đều chấn động không thôi. Mà tại Chu Thiên Tinh đấu đại trận nơi hẻo lánh, thôn trang gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa chiến trường. Nha đầu, ngươi coi như thông minh. Gặp Vương Tiễn kiếm đạo hung mãnh, thế mà không vội mà đi giải thích, muốn mượn cơ hội đột phá. Ngươi kiếm đạo, thế nhưng là so Vương Tiễn còn kém một đoạn đâu. Lần này, ngươi cũng phải cẩn thận a. Thôn trang trịnh trọng nói, ầm ầm, Vương Tiễn, Đặng Lăng Tử đại chiến quá mức hung mãnh, đến mức thao túng đại trận Tề Vương đều là biến sắc. Tề Vương mơ hồ có thể nhìn thấy hai cái quang ảnh tại nội bộ đập vào, xé nát đại lượng hư không. Mỗi một lần đập vào, bố trận dẫn dắt đầy trời ngôi sao đều muốn đi theo run lên. Tề Vương trừng mắt nhìn về phía tinh không. Người nào lớn như thế lực lượng, thế mà tại lôi kéo ta Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Không có khả năng a. Thượng cổ lúc sau, Chu Thiên Tinh đấu đại trận có thể lui tổ long, tổ kỳ lân a, làm sao có thể có người có thể dung chuyển Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Mặc dù Tề Vương một vạn cái không tin, thế nhưng là sự thật, đầy trời ngôi sao đều đang run rẩy, Tề quốc khắp nơi càng hơi hơi động đất bên trong, nhượng Tề Vương trong lòng sinh ra một cỗ không xác định. Oanh, phốc. Nội bộ đại trùng tràng chấn động đại trận, thế mà phản chấn đến đông đủ vương trên thân, đến mức Tề Vương một ngụm máu tươi phun ra. Đến, Tề Vương không đến mức bị đại trận rung động chấn động thổ huyết. Chỉ là, 12 ngày, hoàn toàn do Tề Vương một người bố trận, xếp hợp lý vương tiêu hao cũng cực kỳ trọng đại. Đến cùng là ai? Uy lực đạt tới Đại La Kim Tiên 17 trọng. Điều đó không có khả năng. Tề Vương kinh sợ bên trong, mà bên trong đại chiến tiếp tục. Thôn trang đầu ngón tay hồ điệp run rẩy một hồi, trên cánh tựa như xuất hiện một vết nứt. Chịu đựng, thôn trang nhẹ nhàng vừa sờ này hồ điệp cánh, lại nhìn thấy trên cánh vết nứt lại biến mất. Thôn trang tiếp tục xem bên trong chiến trường. Vương Tiễn, Đặng Lăng Tử, cá nhân kiếm đạo cực hạn, cũng là thứ nhân chi kiếm đỉnh phong, người người đều có thể qua tu kiếm đạo, nhưng có thể làm được đỉnh phong chỉ có một cái, thứ nhân đỉnh phong, một kiếm ra, bát hoang lục hợp đều là thần phục. Kiếm này vì bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn. Ta minh bạch, thì ra là thế, thì ra là thế, thiên tử chi kiếm đệ nhất thức, bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn. Cũng là thứ nhân chi đỉnh phong, như Vương Tiễn, như Đặng Lăng Tử, thôn trang ngộ lấy kiếm đạo, ngộ kiếm bên trong, nhìn về phía này chiến đấu hai người kịch liệt đập vào. Đặng Lăng Tử từ vừa mới bắt đầu bị áp chế, đến dần dần đuổi kịp Vương Tiễn cước bộ, có được tướng thần kiếm đạo tổng cương, lại có không Vương Tiễn tu vi, vừa có thôn trang bồi dưỡng tất thắng chi tâm, rốt cục đuổi tới Vương Tiễn trình độ. Cùng lúc đó, hai người đập vào dưới, đối chu thiên tinh đấu đại trận phá hư cũng đạt tới lớn nhất, mà hai người cũng tại đập vào trong, lỗ chân lông đều phun ra huyết dịch, giống như hai cái huyết nhân. Diệt, ngoặc kép chấm than, Vương Tiễn giữ tợn giống to một tiếng, mở, Đặng Lăng Tử giữ tợn giống to một tiếng, hai người trường kiếm lại lần nữa chạm vào nhau, mũi kiếm đôi mũi kiếm, vô tận kiếm đạo lực lượng tụ vào một điểm, oanh, này một điểm tiếp nhận cực hạn lực lượng, tại đến xé toái hư không chi địa, lại lần nữa xé mở một đường vết rách. Phốp, Tề Vương bị cỗ lực lượng này dẫn động đại trận phản chấn, lại lần nữa chấn động đến một ngụm máu tươi phun ra. Làm sao có thể, chu thiên tinh đấu đại trận bị xé mở, Tề Vương cả kinh kêu lên. Phốp, Đặng Lăng Tử một ngụm máu tươi phun ra, Vương Tiễn tốt một chút, nhưng trên mặt cũng một mảnh ửng hồng. Hiển nhiên hai người vừa rồi đem hết toàn lực, đối lẫn nhau thương tổn cũng đạt đến cực hạn. Nha đầu, ngoại giới nơi hẻo lánh thôn trang lộ ra một cỗ vẻ lo lắng. Hiển nhiên thôn trang nhìn ra Đặng Lăng Tử thương thế cực nặng. Hai người tách ra, đề phòng lẫn nhau đồng thời, cũng nhìn thấy hắc động kia trong xé mở một cái khe hở. Đó là, Đặng Lăng Tử tựa như đoán được cái gì. Có thể đi ra, nha đầu, người thương thế cực nặng, cũng may mở ra lối ra, ra đi, nơi xa thôn trang nói nhỏ bên trong. Nhưng, Đặng Lăng Tử tuy nhiên đoán được cái gì, nhưng cũng không có biến thành hành động, giờ phút này thân thể bị trọng thương, Đặng Lăng Tử không dám đánh cược, Đặng Lăng Tử không dám đánh cược khe hở một bên khác là cái gì. Nhưng Vương Tiễn lại một bước xông vào trong khe hở kia. Hô, xông vào khe hở trong nháy mắt, Vương Tiễn biến mất, khe hở kia cũng biến mất. Hắc động chậm rãi bổ khuyết, mà chiến trường hỗn loạn, chỉ còn lại có Đặng Lăng Tử một người. Là ra ngoài sao? Đặng Lăng Tử chà chà khóe miệng máu tươi cau mày nói. Ngoại giới, Tề Vương khinh hu khẩu khí. Tốt. Chu thiên tinh đấu đại trận bị xé mở này một chỗ, lại tự mình tu bổ lại. Tề Vương chính phải buông lòng, lại đột nhiên lông tơ nổ dựng thẳng, bỗng nhiên vừa nghiêng đầu, lại nhìn thấy cách đó không xa, đang đứng một cái hồng y thân ảnh, nắm lấy trường kiếm, mặt lộ vẻ ngập trời sát khí. Ngươi, ngươi đi ra. Tề Vương cả kinh kêu lên. Đại trận nơi hẻo lánh, Trang Chu lại lần nữa vuốt lên đầu ngón tay hồ điệp trên cánh vết rách. Nha đầu a, ngươi tuy nhiên kiếm đạo cùng Vương Tiễn tương đương, nhưng ngươi không bằng Vương Tiễn gọn gàng a. Thời cơ chớp mắt là qua. Vương Tiễn dứt khoát, nhượng hắn trong nháy mắt thoát khốn, từ Chu Thiên Tinh đấu đại trận trong chạy ra, mà ngươi còn tại thụ lấy buồn ngủ. Cách trốn tới xa xa khó vời a. Tỉnh táo là chuyện tốt, nhưng quá tỉnh táo mà dây dưa dài dòng, không đủ sát phạt quyết đoán, lại dung dịch mất đi rất nhiều thời cơ. Đây là ngươi nhân cách trong thiếu hụt, hy vọng ngươi tốt nhất hấp thụ lần này giáo huấn. Phàm là đoạn, liền không nên quay đầu lại, dây dưa dài dòng sẽ chỉ đem chính mình lâm vào thâm uyên. Thôn trang thở dài nói, chu thiên tinh đấu đại trận bên trong, lại lần nữa khôi phục lúc trước, yên tĩnh. Mà ngoại giới, Vương Tiễn nhìn về phía Tề Vương, cũng sắc mặt lãnh khả sợ. Tề Vương, hiện tại, triệt hồi chu thiên tinh đấu đại trận. Vương Tiễn tiếng quát nói, tuy nhiên nhìn thấy Đặng Lăng Tử một kiếm chém về phía thiếu gia. Nhưng Vương Tiễn dù sao không nhìn thấy Triệu Phù Tô thi thể, còn có một cơ hội, nhất định phải dừng lại bốn phía hết thảy. Triệt hồi. A, Tề Vương lộ ra một tia cười lạnh, hiển nhiên là cự tuyệt. Xì, ngâm, Vương Tiễn rút kiếm, gọn gàng, trong nháy mắt chạm phá tinh hà, bay thẳng Tề Vương mà đi. Vương Tiễn kiếm, hạng gì bá đạo, bất quá, Tề Vương cũng không phải là không có chuẩn bị. Lại nhìn thấy, Tề Vương trong tay áo đột nhiên bay ra một thanh tử kiếm đón lấy Vương Tiễn. Oanh, đại phiến hư không nổ nát vụn, đại trận bên trong thôn trang khẽ giật mình. Tề Vương giờ phút này hẳn là cực kỳ suy yếu mới đúng. Hắn làm sao có thể chống đỡ được Vương Tiễn một kiếm? Dựa theo vượt qua trước suy đoán, Khương Thượng nhiều nhất đại la kim tiên 15 trọng đi. Không nên a, lại nhìn thấy, Tề Vương tay áo bên trong bay ra tử kiếm. Bốc lên lóa mắt màu tím, trong hư không xuất hiện 7 viên cự đại tinh thần hư ảnh vờn quanh. Trên đó càng có vô số tiếng long ngâm truyền đến. Thập đại thánh kiếm chi thất tinh long uyên kiếm, thành tín cao khiết chi kiếm. Vương Tiễn biến sắc, Tề Vương lại là đối lấy thất tinh long uyên kiếm cúi đầu. Tiên sinh, Vương bố trí chu thiên tinh đấu đại trận. Tuy nhiên thủ đoạn kịch liệt một điểm, nhưng vì diệt cổ thực tộc, bảo đảm thiên hạ thương sinh, Vương nguyện đọc thiên hạ bêu danh, chỉ nguyện thế gian thương sinh không ngại, không nhận cổ thực tộc quấy nhiễu. Giờ phút này, đại trận bố trí đến thời khắc mấu chốt, còn mời làm phiền tiên sinh, làm hộ pháp cho ta. Tề Vương bái hướng này thất tinh long uyên kiếm, thất tinh long uyên kiếm. Thành tín cao khiết chi kiếm, không phải phẩm đức cao khiết người không nhận chủ, ngày xưa cũng theo qua Ngũ Tử Tư, đáng tiếc, Ngũ Tử Tư đã chết, bây giờ bị Tề Vương đoạt được. Tử kiếm rung động động một cái, phát ra réo rắt thanh âm. Tề Vương, người tình nguyện đọc thiên hạ bêu danh, cũng phải tru diệt cổ thực tộc, này bêu danh, chỉ là thiên hạ đối ngươi hiểu lầm. Yên tâm, hôm nay, ta giúp ngươi một tay, hộ pháp cho ngươi. Cách đó không xa Vương Tiễn lại lần nữa một kiếm chém tới. Hồng quang đâm trời sáng địa, ngang, thất tinh long uyên kiếm nở rộ diệu thế chi màu tím. Đón lấy Vương Tiễn, oanh, tuyệt thế thánh kiếm cùng tuyệt thế kiếm tu ầm vang đập vào mà lên. Hư không xé rách vô số, nhưng khó khăn lắm đem lẫn nhau đỡ được, mà Tề Vương lại lần nữa bình yên vô sự thao túng chu thiên tinh đấu đại trận. Chu thiên tinh đấu đại trận bên trong, thôn trang trừng mắt nhìn hướng ngoại giới. Cái này thất tinh long uyên kiếm, thế mà nghe Khương Thượng cái kia ngụy quân tử lời nói. Thất tinh long uyên kiếm đầu hư mất, vẫn thành tín cao khiết chi kiếm đâu, dễ dàng như vậy bị lừa. Vẫn là ngươi đến cùng Khương Thượng kẻ giống nhau a. Ngươi giúp Khương Thượng. Ầm ầm, thất tinh long uyên kiếm cùng Vương Tiễn hung mãnh đập vào. Trong lúc nhất thời, khó phân thắng bại, mà Tề Vương lại nhíu mày nhìn về phía chu thiên tinh đấu đại trận. Vương Tiễn là Tần Quốc người, hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Tề Vương khẽ nhíu mày, còn có, vừa rồi tại nội bộ Vương Tiễn cùng ai chiến đấu? Thế mà lớn như vậy động tĩnh. Tề Vương vô cùng khó hiểu. Nội bộ một mảnh đục ngầu. Tề Vương phất phất tay, đẩy ra trong đại trận một trận bụi mù. Nhìn về phía vừa mới Vương Tiễn, Đặng Lăng Tử chiến đấu chi địa. Nơi đó lại lần nữa khôi phục thành Vẫn Thạch Phong bảo khu. 200 kiếm tu cũng nhao nhao bị Vương Tiễn, Đặng Lăng Tử dư ba đập vào trọng thương. Giờ phút này, Vương Tiễn rời đi, Đặng Lăng Tử thương thế rốt cuộc không vững vàng, một ngụm máu tươi phun ra, nằm tại một khối nhanh chóng phi hành vẫn thạch phía trên. Ngất đi, Đặng Lăng Tử theo khối kia vẫn thạch, trong nháy mắt bay vào đại trận chỗ sâu, đến mức Tề Vương cũng không thể thấy rõ là ai. Tề Vương không có chú ý tới Đặng Lăng Tử, nhưng lúc trước trọng thương 200 kiếm tu lại nhìn thấy a thôn trang nữ nhi ngất đi, đuổi theo, chúng ta đã kết thù hắn, muốn để hắn thở ra hơi, chúng ta liền giết nàng, nhanh đuổi theo giết nàng, truy ngoặc kép chấm chấm. Một đám kiếm tu chịu đựng thương thế hướng về Đặng Lăng Tử nằm Vẫn Thạch đuổi theo, cùng một chỗ biến mất tại Vẫn Thạch phong bảo bên trong. Mà bên trong, lúc trước Triệu Phù Tô đứng tại một khối Vẫn Thạch phía trên, nhìn lấy Điền Giáp biến mất địa phương. Hừ, đừng để ta lại nhìn thấy ngươi. Triệu Phù Tô một trận phiền muộn, quay đầu, Triệu Phù Tô nắm lấy 7 khối vàng lệnh bài nhìn về phía phương xa. Nữ nhân ngu ngốc, ngươi còn tốt đó chứ. Triệu Phù Tô hướng phía đến phương hướng mà đi, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.